Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 759, cân nhắc huyết mạch. Cầm tới tùy tùng quyển trục, Vương Húc lập tức cùng Grim ký kết khế ước, đem hắn thu làm linh hồn của mình nô lệ. Ký kết khế ước nháy mắt, hắn mơ hồ cảm ứng được Grim trong nội tâm ý nghĩ. Loại cảm ứng này rất mơ hồ, lại vô cùng chân thực. Tỉ như nói, hiện tại Grim ngay tại một bên nguyền rủa hắn, một bên hoài nghi tùy tùng khế ước hiệu quả. Trong lòng hơi động, Vương Húc dùng khế ước phản chế thủ đoạn, linh hồn quất roi, chỉ nghe ngao một tiếng, liền cùng dẫm lên chó cái đuôi đồng dạng. Grim cả người đều nhảy dựng lên. Vương Húc mặt lâu mỉm cười, nhìn xem kinh nghi bất định Grim, cười nói, lần này tin chưa, là ngươi làm. Grim kìm lòng không được lui về phía sau, vừa rồi hắn cảm giác mình bị nhẫn quất một roi tử, linh hồn đau rát, tùy Grim khế ước hiệu quả, muốn so ngươi nghĩ còn muốn cường đại, nếu như ta chết rồi, ngươi lập tức liền muốn cho ta chôn cùng, đồng dạng, nếu như ngươi có tâm tư phản bội ta, ngay lập tức sẽ nhận linh hồn quất roi, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đánh chết tươi. Tin tưởng ngươi sẽ không thích cái kia cảm giác. Nhìn xem Grim hoảng sợ bộ dáng, Vương Húc cũng không có quá nhiều bức bách, ngược lại an ủi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta không phải ngược đãi cuồng, không có muốn ngược đãi ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta chẳng những sẽ cho ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên, hơn nữa còn sẽ cho ngươi nhất định tự chủ tính, ngươi ta ở giữa hoàn toàn có thể là bằng hữu quan hệ. Ta cũng không cho rằng bằng hữu của ta sẽ không có việc gì cho ta một roi. Đối mặt Vương Húc an ủi, Grim không có chút nào mua chướng, hắn cảm giác mình tựa như cách mạng công nghiệp thời kỳ đang gieo trồng vườn làm nô lệ chủ hiệu lực đen nô. Trước một giây, các người khả năng còn tại vui sướng nói chuyện phiếm. Một giây sau, roi liền có thể quất vào trên mặt của ngươi. Nếu như một vị chủ nô cùng hắn nô lệ thân thiết nói, hai người chúng ta có thể làm bằng hữu, câu nói này ngươi nhất định không nên tin, bởi vì không có bất kỳ một cái nào bằng hữu là cầm roi nói câu nói này. Xem ra ngươi đối ta có chỗ hiểu lầm, bất quá thời gian sẽ để cho ngươi chuyển biến cái quan điểm này. Như vậy đi, chúng ta ước pháp tam chương như thế nào? 1000 năm trong vòng, ngươi vì ta hiệu lực, 1000 năm về sau, ta trả lại ngươi tự do. Vương Húc coi trọng chính là Grim Thiên Phú, cũng không muốn hắn cam chịu, nếu như một người một lòng muốn chết, tùy tiện khế ước là không cách nào trói buộc hắn. 1000 năm, ngươi đang nói đùa sao? Ký kết tùy tùng khế ước về sau, Grim cũng bắt đầu vò đã mẻ không sợ rơi. Tại Vương Húc trước mặt không có như vậy e ngại. Vương Húc dĩ nhiên không phải đang nói đùa. Hắn có rất nhiều thủ đoạn kéo dài một người tuổi thọ. Lại nói, Grim có trưởng thành đến tứ giai thiên phú. Một khi để hắn trưởng thành đến tứ giai, vạn năm tuổi thọ chỉ là tiểu ý tứ. Ta có thể cam đoan với ngươi, tuổi thọ của ngươi có thể vượt qua 1 vạn năm. Mà ngươi cần làm chính là tại ngươi sinh mệnh 1/10 bên trong, nghe theo sắp xếp của ta, còn lại thời gian tùy ngươi tiêu giao. Như thế nào? Grim vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng nói, ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên, Vương Húc giọng nói vừa chuyển. Không thể, người là dao thớt, ta là thịt cá, đều đến nước này còn có thể nói cái gì? Grim không phải cường giả chuyển thế, cũng không phải xuyên qua binh vương. Hắn đời trước chỉ là cái 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm. Muốn nói có tự sát nghị lực, ngươi là xem trọng hắn. Trấn an được Grim, Vương Húc liền bắt đầu vì bước kế tiếp làm chuẩn bị. Đầu tiên, hắn muốn cầm tới cao cấp hơn minh tưởng pháp. Sau đó tại tận khả năng nhiều, mua một chút có thể gia tăng thể chất dược tề, cuối cùng còn muốn cho Grimm tìm kiếm như thế nào đánh vỡ phục chế hạn mức cao nhất biện pháp. Minh tưởng pháp dễ nói, Hắc Mang Vu sư mặc dù không tài, nhưng là hắn xen lẫn đồng bạn Hắc Nha tại giai đoạn trước minh tưởng pháp theo nó nơi này liền có thể cầm tới. Cái thứ hai khó một chút, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đại lượng ma thạch, cộng thêm một chút xíu vận khí. Khó khăn nhất vẫn là cái thứ ba, Grimm ngay cả mình phục chế thiên phú, là thế nào xuất hiện cũng không biết. Chớ nói chi là như thế nào đi đánh vỡ phục chế năng lực hạn mức cao nhất. Đồng dạng là muốn hắn không thể đánh phá hạn mức cao nhất, phục chế cao cấp hơn thiên phú, chỉ sợ hắn đem dừng bước tại tứ giai, lại hướng lên tăng lên không gian rất thấp. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Grimm bản thân là không có thiên phú, hắn thiên phú bắt nguồn từ Vương Húc, lấy Vương Húc trước mắt thiên phú đến xem, hắn bình đỉnh chính là tứ giai, nhưng là cùng Grimm khác biệt chính là hắn thiên phú một mực tại tăng lên, mà Grimm phục chế năng lực lại chỉ có thể phục chế đến tuyệt thế cấp 1. Nếu như đem tuyệt thế cấp thiên phú nhìn thành tứ giai hàng rào, Grimm đang đánh phá phục chế hạn mức cao nhất trước đó liền muốn lâm vào thăng không thể thăng bình đỉnh. Đây là một đạo quan khẩu, thăng quá khứ, cá chép vượt long môn, không qua được, mẫn diệt tại đám người. Tự nhiên mà vậy tựa như rác rưởi đồng dạng, tương lai chú định sẽ bị Vương Húc vứt bỏ. Từ Hắc Nha kia cầm tới 1, 2, 3 giai đoạn minh tưởng pháp, Vương Húc liền bắt đầu một bên thu mua dược tề, một bên suy nghĩ Grimm đường giải quyết. Hắn không phải cái học giả hình thiên tài, cũng không có không gì làm không được ngộ tính, mình nghiên cứu là không thể nào. Bất quá, hắn có thể tìm người khác hỗ trợ. Vu sư học viện các vu sư, rất nhiều đều là thí nghiệm cuồng nhân, đối huyết mạch cùng linh hồn nghiên cứu, không kém gì bất luận cái gì hệ thống. Căm hận tháp, Sigma vu sư, hắn là người theo đuổi của ta Grimm, ta nghĩ mời ngươi xuất thủ, giúp ta nghiên cứu một chút hắn thiên phú, nhìn xem có hay không tăng cường khả năng. Căm hận tháp chủ nhân là cấp 3 vu sư Sigma, chính là cái kia từ phi thuyền bên trên đem bọn hắn đưa đến Hắc Mang vu sư học viện người. Đừng nhìn Sigma lớn lên giống khâu lại quái đồng dạng, trên thực tế hắn là một vị tại huyết mạch trên đường chắc có thành tựu cấp 3 đỉnh tiêm vu sư. Hắn am hiểu nhất sự tình chính là đem khác biệt sinh vật khí quan lợi dụng tự sáng tạo khâu lại đại vu thuật cấy ghép đến trên người mình, dùng cái này đem đổi lấy siêu phàm chiến lực. Toàn bộ Hắc Mang vu sư học viện, Sigma không phải nhất cường đại, nhưng hắn tuyệt đối là điên cuồng nhất. Dù là chính là cùng viện Hắc vu sư, cũng không phải tất cả mọi người chịu được. Đem mình cải tạo thành khâu lại quái, loại công việc này là ta am hiểu nhất, chính là tứ giai đại vu sư cũng không có mấy cái so ta càng hiểu cái gì là giải phẫu. Nghe được Vương Húc yêu cầu, Sigma cực kỳ cao hứng, lấy nhìn chuột bạch ánh mắt nhìn Grimm. Vương Húc đối với cái này không thể không giải thích một câu: Sigma vu sư là nghiên cứu, không phải giải phẫu. Với ta mà nói, nghiên cứu chính là giải phẫu. Không mở ra nhìn xem, làm sao ngươi biết hắn nội tại? Tốt, giao cho ta là được rồi. Ta nhất định tại trong vòng 7 ngày cho ngươi bước đầu nghiên cứu tư liệu. Trở về chờ ta tin tức tốt đi. Sigma là cái hành động phái, nhìn thấy tốt tiêu bản liền không giàn nổi muốn bắt đầu thí nghiệm. Vương Húc cẩn thận mỗi bước đi đi, ly biệt thời khắc, hắn có thể nhìn ra Grimm không bỏ, nhưng là hắn không có lưu luyến, bởi vì chúng ta phải tin tưởng chuyên gia, mà Sigma vu sư, không hề nghi ngờ là phương diện này nhân vật quyền uy. Liền ngay cả rất nhiều đại vu sư đều không kịp hắn. Vương Húc rời đi về sau, bắt đầu thuốc của mình thu thập hành trình. Nơi này vu sư đại đa số đi là huyết mạch lộ tuyến, cường hóa tinh thần lực dược tề nhiều mặt, cường hóa thân thể tố chất dược tề liền tương đối ít. Trong đó, đại đa số dược tề lại là cho cấp thấp vu sư phục dụng, có thể nghĩ đối Vương Húc hiệu quả. Vương Húc cũng không phải cấp thấp vu sư, hắn là đi võ giả con đường nhị giai hậu kỳ, sắp đại viên mãn võ đạo cao thủ, lại thêm hắn chủ tu công pháp, tất cả đều có nhằm vào nhục thân cùng lực lượng tăng thêm. Nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, muốn tìm được đối với hắn hữu dụng dược tề cũng không dễ dàng. Liên tiếp mấy ngày, Vương Húc đều tại học viện dược tề cửa hàng, chợ đen, cùng bái phòng dược tề sư bên trong vượt qua. Sang quý nhất một lần, hắn hao tốn 20 vạn ma thạch, mua đến một loại cho tam giai siêu phàm sinh mệnh phục dụng, dùng để gia tăng tố chất thân thể dược tề. Thế nhưng là loại này cho tam giai siêu phàm sinh mệnh phục dụng, đều có thể tăng trưởng một mảng lớn tố chất thân thể dược tề. Đối với hắn hiệu quả lại không quá lý tưởng. Ở đây, trừ Vương Húc bản thân là người, không phải siêu phàm ma thú bên ngoài, hắn kia không ngừng bị rèn luyện nhục thân, cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Không chút nào khoa trương, Vương Húc nhục thân mạnh, còn muốn tại bình thường tam giai ma thú phía trên. Cứ như vậy, muốn gia tăng thân thể tố chất của hắn, liền trở nên càng thêm khó càng thêm khó. Suy tính thật lâu, Vương Húc không thể không tham khảo Hắc Nha đề nghị. Suy nghĩ lấy, có phải là nên vì chính mình dung hợp một loại siêu phàm sinh mệnh huyết mạch? Phải biết, huyết mạch vu sư sở dĩ cường đại, vinh dự là cùng dung hợp huyết mạch có liên quan. Siêu phàm sinh mệnh huyết mạch tại trời sinh liền muốn vượt qua nhân loại huyết mạch, nhất là một chút sinh mà cường đại, sinh mà thần thánh siêu phàm sinh mệnh, điểm xuất phát liền có thể đạt tới tứ giai, ngũ giai, lục giai, thậm chí cả thất giai dạng này tiêu chuẩn, tiềm lực càng là nhân loại ngàn vạn lần. Một khi dung hợp siêu phàm sinh mệnh huyết mạch, thực lực của hắn sẽ có một lần bay vọt, thậm chí dung hợp huyết mạch đẳng cấp đủ cao, duy nhất một lần đánh vỡ nhị giai hàng rào, tấn thăng làm tam giai cũng không phải là không thể. Bất quá, đây không phải một cái dễ dàng lựa chọn vấn đề, nhất là Vương Húc hiện tại trên tay cũng không có cao cấp huyết mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?